xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 911, chồng hát vợ khen hay. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, vì Cố Mặc bị thương nên Tiểu Nhiễm vẫn ở nhà cùng với anh. Rảnh rỗi đến mốc meo cả người. Cố Mặc xoa tóc Tiểu Nhiễm, cười hỏi, chấm, có muốn ra ngoài chơi hay không? Không muốn, Tiểu Nhiễm dựa vào lòng Cố Mặc, lắc đầu, nhưng anh muốn ra ngoài. Cố Mặc lắc lắc cánh tay bị thương, u oán nói, nếu không vận động, anh cảm thấy xương cốt sẽ bị rỉ sét mất. Cũng không được, mấy ngày này, anh ở yên trong nhà nghỉ ngơi cho em. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, bá đạo ra lệnh, miệng vết thương đã đóng vảy rồi. Không tin em nhìn đi. Cố Mặc cuộn tay áo lên, để Tiểu Nhiễm nhìn vết thương. Vừa thấy vết thương của Cố Mặc, Tiểu Nhiễm lại nhớ đến hôm anh bị thương. Hốc mắt lại hồng lên, cô giữ lấy cánh tay Cố Mặc, áp mặt lên đó. Cố Mặc, hứa với em, đừng để bị thương nữa. Cố Mặc lại ôm Tiểu Nhiễm vào lòng, cằm để lên vai cô, khàn giọng nói, anh đồng ý với em. Cố Thương đi lên, thấy anh trai và chị dâu đang tình trạng ý thiếp, chị mới liếc mắt xem thường. Em nói này, anh trai, chị dâu nhỏ, hai người tình trạng ý thiếp ở trong phòng riêng là được rồi. Có thể đừng hành hạ đôi mắt người độc thân như em không? Cố Thương ngồi đối diện bọn họ, bốc một ít nho khô cho vào miệng, vừa nhai vừa oán giận nói, em viết nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, không phải là bách độc bất xâm rồi sao? Cố Mặc cười đá trả, chị dâu nhỏ, lúc về hãy giáo huấn người đàn ông của chị một chút đi. Không chịu nhường nhịn em gái gì cả, Cố Thương bất mãn nói với Tiểu Nhiễm, Cố Mặc nói không xia mà, hôm qua em mới đọc quyển sách mới chị mới viết. Đọc vài chương thôi em đã bị tình tiết trong đó độc chết rồi. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm, le lưỡi, hai người, thật đúng là chồng hát vợ khen hay mà. Cố Thương lấy tay quạt quạt, đúng là không chịu nổi. Em còn chưa học nữ chính trong chuyện của chị. Trước mặt em chồng mà ngồi lên đùi ông xã đó. Tiểu Nhiễm nhăn mũi, cười chế nhạo Cố Thương. Tiểu Nhiễm, em ngứa ra hả? Cố Thương tức giận. Không sợ, em có ông xã che chở nha. Tiểu Nhiễm ôm eo Cố Mặc, cười ngọt ngào, hạnh phúc, thôi nào, đừng kích thích Cố Thương nữa. Cố Mặc cười sờ đầu Tiểu Nhiễm, tiếp tục trêu cho con bé thì nó sẽ chạy ra ngoài vơ bừa một tên đàn ông nào đó. Em mới không làm vậy đâu. Anh, Cố Thương em là ai chứ? Là người sẽ dễ bị hai người kích thích sao? Cố Thương trợn mắt nói. Có muốn đi chơi thoát khỏi căn phòng bí mật không? Cố Mặc đột nhiên cười đề nghị khiến cho hai cô gái vẫn đang hăng hái đầu võ mồm không kịp phản ứng. Qua hơn 10 giây đã nghe thấy tiếng reo hò hưng phấn của Cố Thương. Muốn, muốn, anh, em yêu anh, Cố Mặc khụ hai tiếng. Lúc anh đưa con Maserati cho em cũng không thấy em vui vẻ như vậy. Sao có thể giống nhau chứ? Anh là người có tiền bạc nhưng không có thời gian ở bên em mà. Cố Thương nắm hai tay, hưng phấn cười nói, chị dâu nhỏ, chị mau lên lầu mặc áo khoác đi. Chúng ta đi ngay, nhóc Tương, là anh không quan tâm đến em. Cố Mặc cảm thấy có lỗi nhìn em gái. Trong trí nhớ, lúc anh có thời gian quan tâm, chăm sóc em gái chắc hẳn là trước năm 15 tuổi. Khi đó... Nhóc Tương vẫn quấn quýt anh và Cố Nhiên, vì vậy, hình thành nên một Cố Tương xinh đẹp, thẳng thắn, em gái anh chưa bao giờ nhu nhược như những cô gái khác. Con bé mạnh mẽ, kiêu ngạo, thoải mái, quyến rũ hấp dẫn bao nhiêu người, anh đã biết vậy thì hãy bù đắp cho em đi. Cố Tương kéo tay Cố Mặc, đỡ anh lên tầng, hai người nhanh lên, em không chờ được để đi chơi thoát khỏi căn phòng bí mất rồi. Mau mau lên, cách chương.